Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 538, Phi Lôi Thần. Cầu khen thưởng, người nào? Namikaze Minato nghe được Raikik nói, nhất thời nghiêng đầu hỏi. Hắn hiện tại gấp muốn chết. Trong thân thể hắn cũng không có cửu vĩ cho thêm Naruto kéo dài tánh mạng. Tạp si trí si trùng thổ ảnh. Raikik nhìn Namikaze Minato, có chút than thở, phun ra một cái tên người. Thôn chúng ta nhị vĩ Jinchuriki, còn có còn lại 4 gã, bao gồm nham ẩn tứ vĩ cùng ngũ vĩ ở bên trong Jinchuriki, đều bị Akatsuki cướp đi, hơn nữa bị quất đi vĩ thú. Bất quá bọn hắn cũng chưa chết, chính là thổ ảnh kiệt tác. Nhưng là bây giờ thổ ảnh. Sunet nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Mặt đất nứt ra một cái to kẽ hở. Chui ra một đầu địa ngục hỏa. Ngăn ở người khoác Susanoo năng hồ khôi giáp cửu vĩ trước mặt. Ngăn cản nó chạy về phía Obito. Cút ngay. Madara thuộc về uy trang cửu vĩ cái chán ngũ phương thủy tinh bên trong. Nhìn đột nhiên giết ra địa ngục hỏa. Không khỏi quát lên. Cửu vĩ ứng tiếng cái miệng. Hồng lam chakra ngưng kết thành một viên hình cầu vĩ thú ngọc. Oanh một tiếng, lại hướng địa ngục hỏa đánh tới. Hắn hiện tại cần phải đi trợ giúp Obito, mà không phải ở chỗ này hưởng thụ chiến đấu. Nhìn dáng dấp, người rất gấp a. Shirakawa đứng tại địa ngục hỏa trên bờ vai, nhìn cấp hống hống chạy tới cửu vĩ, lộ ra một nụ cười. Tay trái nâng vĩ thú ngọc, tay phải chỉ một cái. Địa ngục hỏa nhất thời nhấc lên tay trái, bắt lại bay tới vĩ thú ngọc. Kết á, vĩ thú ngọc là chakra hình thái biến hóa, một cái khác loại dưới trạng thái Rasengan, bị địa ngục hỏa bắt lại, như cũ tốc độ cao chuyển không ngừng, phát ra kết rồi thanh âm, cùng nham thạch xảy ra va chạm, địa ngục hỏa không bắt được vĩ thú ngọc, dứt khoát đem vĩ thú ngọc trực tiếp đi hướng nhấn một cái, đánh vào trong mặt đất, trong nháy mắt mặt đất rung một cái. Lấy địa ngục hỏa làm trung tâm hướng ra phía ngoài. 300 mét lấy nội địa mặt. Thoáng cái xảy ra địa hãm. Cùng Hashirama mộc nhân thuật rất giống. Vậy mà có thể bắt vĩ thú ngọc. Kia đây. Madara nhìn tay không tiếp lấy vĩ thú ngọc. Không khỏi lộ ra cười gằn. Cửu vĩ lần hai há miệng. Ngưng kết ra một viên màu đen vĩ thú ngọc. Đồng thời. Cửu vĩ bên phải dương dương lên. Thay đổi ra một thanh trường kiếm. Tăng thoáng cái, chém ở vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc cũng không có nổ mạnh, mà là gia tốc xoay tròn. Hấp thu Susanoo năng hồ truyền tới chảm kích, tạo thành một đạo phảng phất Rasen Shuriken. Nhưng là trong quy lực, so với Rasen Shuriken mạnh hơn gấp trăm lần vĩ thú đạn. Phanh một tiếng, hướng Shirakawa tới, có tính cách. Shirakawa nhìn nhanh chóng bão tới vĩ thú ngọc, trừng đại con mắt. Chắc lần này vĩ thú đạn, tay không tiếp, thuần túy là tìm chết hành vi. Kết á, dung hợp Susanoo năng hồ vĩ thú ngọc, phảng phất nhanh chóng xoay tròn máy bay cánh một dạng phát ra chói tai quát kêu. Hướng về phía Shirakawa bão tới. Đi, Shirakawa đưa tay chỉ một cái. Nguyên bản bay lơ lửng ở trên tay phải cầu đạo ngọc. Trong nháy mắt bay ra ngoài. Tiến lên đón viên kia dung hợp Susanoo năng hồ chảm kích vĩ thú ngọc. Trong không khí, phát ra một tiếng nổ vang. Vĩ thú ngọc chân vịt quát kêu bỗng nhiên dừng lại. Không trung thật giống như nở rộ hai vòng thái dương. Lẫn nhau mâu thuẫn trong lúc đó. Cầu đạo ngọc ánh sáng. Chậm rãi đem vĩ thú ngọc ánh sáng phân giải. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó. Một vòng thái dương biến mất. Một cái khác vòng thái dương ảm đạm xuống, trả lại như cũ thành cầu đạo ngọc, bay trở về Shirakawa trên tay. Võ trang sắc, Shirakawa dùng cầu đạo ngọc ngăn cản vĩ thú ngọc, đưa tay nhấn một cái địa ngục hỏa vai trái. Vô hình Haki vũ trang trong nháy mắt quấn quanh đến địa ngục hỏa trên thân thể. Bởi vì địa ngục hỏa thể tích quá lớn, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn cứng lại, cho nên lựa chọn quấn quanh. Khoác Susanoo năng hồ khôi giáp cửu vĩ. Tại quấn vòng quanh Haki vũ trang địa ngục hỏa một quyền bên dưới. nằm ngang bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Madara nằm ở ngũ phương trong thủy tinh, khảm tại cửu vĩ cái trán, cảm thụ địa ngục hỏa một quyền này lực đạo, không khỏi trừng đại con mắt. Một quyền này lực đạo, ngoài ý muốn, đại làm cho người khác tức lộn ruột. Susanoo năng hồ có loại muốn nứt mở cảm giác. Trên, đánh hắn, Shirakawa chỉ một cái bị đánh bay ra ngoài cửu vĩ. Hướng địa ngục hỏa nói, gào, địa ngục hỏa phát ra một tiếng hí. Ầm ầm ầm thôi sơn tựa như, đuổi hướng uy trang cửu vĩ. Nghi đem còn dư lại dũng đuổi giặc cùng. Gào, cửu vĩ bị Madara nhãn lực điều khiển. Tính khí còn ở, nổi giận gầm lên một tiếng. Giống vậy phản công, cắn một cái tại địa ngục hỏa trên cánh tay. Trong nháy mắt đem địa ngục hỏa ngã nhào xuống đất. Một móng vuốt vỗ về phía đứng tại địa ngục hỏa trên vai Shirakawa. Hình thể to lớn, lực lượng đủ, nhưng là bén nhạy lại không được. Shirakawa lòng bàn chân phủ đầy chakra, đứng tại địa ngục hỏa trên bờ vai, nhìn nhào lên, nâng chảo vỗ tới cửu vĩ, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Ầm, Madara thuộc về bảo vệ thủy tinh bên trong, cũng cảm giác mình thân thể rung một cái, thiếu chút nữa từ cửu vĩ trên người dao động cởi ra. Địa ngục hỏa thừa dịp thời kỳ này, bắt cửu vĩ, đem từ trên người kéo xuống đến, ném ra, xảy ra chuyện gì, thật giống như đánh chúng chặn một cái thiết tường một dạng. Madara điều khiển cửu vĩ trên mặt đất đứng vững, giật mình nhìn Shirakawa, mới vừa rồi cửu vĩ móng vuốt đi xuống, căn bản không đụng phải Shirakawa, mà là giống đụng phải một tầng vô hình bình chướng, phanh một tiếng, bắn trở về, siêu. Một nói tia chớp vàng, hơi hơi trên không trung chợt lóe, rơi vào cửu vĩ trên người. Ừ, Madara trước tiên nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Namikaze Minato đang đứng tại cửu vĩ hông trên. Sau đó siêu một tiếng, lại biến mất không thấy gì nữa. Chợt, khoác Susanoo năng hồ cửu vĩ, thân thể trong nháy mắt ngưng trệ thoáng cái. Tại giá ngự lấy địa ngục hỏa Shirakawa trước mặt trực tiếp biến mất. Namikaze Minato, Shirakawa mị lên con mắt, mới vừa rồi trong nháy mắt, là Namikaze Minato, trực tiếp đem cửu vĩ kể cả Madara, cùng một chỗ rời đi. Siêu, địa ngục hỏa trên bờ vai, bóng người chợt lóe, hiện ra Namikaze Minato thân ảnh tới. Ngươi là thổ ảnh đúng không? Namikaze Minato nhìn Shirakawa, làm gì? Shirakawa híp mắt lại đến, xương ngón tay nhổ động một cái, phát ra tích lịch ba lạp thanh âm, nhìn qua, có chút quen mặt, lúc này không phải nói lúc này, làm phiền ngươi, đi nhanh cứu thoáng cái con của ta. Namikaze Minato cơ hồ mang theo cầu khẩn nói, ngươi đem Madara đưa đến nơi đó, trước đưa ta tới. Shirakawa nói, được. Namikaze Minato đưa tay đáp đến Shirakawa trên vai, siêu một tiếng, lại thuấn di đến trong rừng. Thổ ảnh, Sunet nhìn đột nhiên xuất hiện Shirakawa cùng Namikaze Minato. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, tiến lên đỡ dậy Naruto, cau mày một cái, cửu vĩ bị quất đi. Đệ tứ Hokage, người không phải có một con vĩ thú đi, rót đưa cho hắn đi. Shirakawa chuyện đương nhiên nói, đã rót đưa cho hắn, bị Madara cướp đi. Sunet giải thích, bị Madara cướp đi, kia lúc trước cái kia chẳng phải là. Shirakawa ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó trách thập vĩ bạo tẩu lợi hại như vậy. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.